Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Bất Hủ Chi Lực. Siêu tốc tái sinh. Phốc phốc, trên bầu trời một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua tại trong bóng tối. Thận trọng tránh đi từng cái tuần tra thuyền, cực nhanh hướng thế giới mới một cái phương hướng mà đi. Đó chính là đảo Hâu Cách đi. Buffalo đến nơi này là được rồi. Một thân tây trang màu đen, hai tay ôm ở trước ngực, bên trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, mang theo kính râm soái đại thúc đứng tại Buffalo trên lưng đón gió mà đứng. Senor, Don Quixote thành viên gia tộc một trong, Sui Sui Nomi năng lực giả, có thể đem mặt đất hoặc vách tường biến thành chất lỏng trạng thái cũng ở bên trong tự do hành động. Hoặc xuyên qua, Senor cùng Buffalo có thể thuận lợi như vậy xuất hiện tại đảo Hâu Cách hải vực. Nguyên nhân chính là bởi vì bác gái băng hải tặc đại bộ phận lực lượng đều bị Don Gil dẫn tới đảo. Raglan, Prospero biết Don Gil mục đích là lịch sử chính văn. Bị thả đi sau khẳng định tại trước tiên gửi điện thoại Big Mom. Đảo Hâu Cách lực lượng phòng ngự khẳng định tụ tập bên trong đến bảo vật thất. Don Gil chưa từng có tin tưởng quá Prospero. Vì sao lại làm cho đối phương biết mục đích của mình đâu? Chính là vì để Senor có thể lại càng dễ chui vào. Chỗ nào cất giấu lịch sử chính văn, thủ vệ nhiều nhất địa phương. Về phần đằng sau nên như thế nào đem lịch sử chính văn đem tới tay, đó chính là tìm tới lịch sử chính văn chuyện sau đó. Tìm một chỗ nấp kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ chính mình. Senor hít sâu đến nay một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, khóe miệng tàn thuốc hơi sáng lên, đi theo phun ra một mảnh xương trắng. Bạch, thân ảnh của hai người bỗng nhiên trầm xuống, cấp tốc hạ xuống đi. Đảo Raglan hải vực, trong sương mù trên thuyền lớn, Don Gil mới vừa xuất hiện liền bị vô số hải tặc theo dõi. Trong đó lớn nhất xâm lược tính ánh mắt thuộc về Katakuri. Cracker đâu? Mông đo bọn hắn đâu? Katakuri nhìn thấy Don Gil xuất hiện, đáy lòng tuôn ra một cái dự cảm bất tường. Cracker cùng mông đo so với hắn muốn sớm nửa ngày đến. Chẳng lẽ, vừa nghĩ tới nơi này, Katakuri cả khuôn mặt đều trầm xuống. Đầu tiên là Prospero, sau lại là Cracker cùng mông đo mấy người. Gia hỏa này, Katakuri đôi mắt trầm xuống, liên đới lấy chung quanh khí áp biến thành thấp hơn. Kiếm bạt nổ trương bầu không khí tràn ngập là ra. Ha ha, đừng như vậy khẩn trương nha. Chúng ta tới tâm sự như thế nào? Don Gil dưới chân câu tới một con gỗ tròn thùng. Cứ như vậy tùy tiện ngồi xuống. Không có chút nào bởi vì bị một đám khổng vũ hữu lực đại hán vây quanh mà lộ ra khẩn trương thần sắc. Katakuri đúng không? Ta rất muốn biết ngươi Haki Kenbunsoku tới trình độ nào. Cái này thế nhưng là mười mấy năm trước. Don Gil không tin tưởng lúc này Katakuri có lợi hại như vậy. Người biết ta. Katakuri đáy mắt một mảnh bóng đen bao phủ. Hắn khẳng định chính mình không có cùng đối phương đã gặp mặt. Don Gil nhếch lên khóe miệng, lộ ra một bộ người vật vô hại tiếu dung. Những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chấm ngoặc kép. Ông hắc quang lóe lên, Don Gil thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Katakuri sắc mặt đột biến, thân thể bản năng trầm xuống. Một đạo hàn quang thình lình xuất hiện, cơ hồ là dán ra đầu của hắn đi qua. Không trung một sợi màu đỏ tóc rối phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống một bên. Mọi người trong lòng giật mình, một mảnh trống không trong đại não chỉ có hai người hiện lên thật nhanh. Bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ tên kia động tác. Không sai nha. Haki Kenbunsoku đã khủng bố như vậy sao? Don Gil nhíu mày. Hắn tình thế bắt buộc một kích thế mà bị tùy tiện tránh khỏi. Thật là khủng khiếp Haki Kenbunsoku. Nhất định phải nói. Chỉ sợ chỉ có Otohime Vương Phi Kenbunsoku có thể đánh đồng đi. Người cái tên này. Chấm ngoặc kép. Don Gil gật đầu suy tư lúc. Katakuri bước chân trầm xuống. Dẫm lên cực nặng bước chân xông ra. Trái cây năng lực âm thầm ngưng tụ, khoảng cách 20 bước trong nháy mắt rút ngắn. 7 bước, một cước đá ra, Mochi Mochi Nomi năng lực phát động. Katakuri chân giống như là cao su đồng dạng duỗi dài. Gia trì Haki Busosoku biến thành một mảnh đen kịt. Đây chính là Mochi Mochi no Mi năng lực. Nhìn qua chơi rất vui dáng vẻ sao. Donjiu trên mặt ý cười. Không tránh không né. 7 bước khoảng cách đối với cường giả tới nói. Sao mà ngắn. Bất quá trong chớp mắt công phu. Katakuri một cái đá ngang liền đá phải Donjiu trước mắt. Mà Donjiu đã không có né tránh dự định. Chỉ thấy hắn duỗi ra một tay nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh trước người xẹt qua một cái vòng. Tròn. Không gian bị xé nứt. Thứ nguyên quỷ bí hắc quang sáng lên. Không hề nghi ngờ. Katakuri một cước bị hút vào trùng động nhỏ bên trong. Đây là. Katakuri biến sắc. Vừa mới chuẩn bị thu hồi công kích lại phát hiện một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực đánh tới. Bạch. Donjiu thân ảnh nhoáng một cái. Trực tiếp xuất hiện tại Katakuri bên cạnh thân. Haki Busosoku cứng lại. Màu đen bao vây lấy Donjiu bàn chân cùng bắp chân. Nhanh. Chuẩn. Hung ác một cái đá nghiêng. Đá vào Katakuri bên cạnh trên lưng. Xoạt xoạt một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đón lấy. Chỉ thấy Katakuri cái kia cao lớn thân thể gập cong như tôm. Tại cường đại thốn kình lực lượng bộc phát dưới ầm vang bay ngược ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Hung hăng nện vào trong khoang thuyền. Chật chật, bị biển cả vứt bỏ đáng thương ra hỏa. Donjiu ôm cánh tay chậm rãi thu hồi đá ra một cước. Quên nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ta thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Nhất là tại cách biển cả gần như vậy tình huống dưới. Có lẽ Donjiu chính diện đối đầu Katakuri. Hao phí khí lực lớn đến đâu đều không nhất định cầm xuống đối phương. Có thể hắn có thể mượn lực lượng đại hải. Trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh cũng không phải uổng công. Thông qua trùng động nhỏ mở ra thứ nguyên không gian. Khiến Katakuri một cước đã dẫm vào trong biển rộng. Nước biển lực lượng dẫn đến Katakuri toàn thân bất lực. Lúc này mới có Donjiu một cước đem đạp bay một màn. Loảng xoảng đang. Hình người tối như mực trong cửa hang. Katakuri một cước đạp bay ngăn chặn chính mình tạp vật. Một cái duyên dáng lý ngư đả đĩnh xoay người mà lên. Liên lụy đến vỡ ra xương cốt. Để hắn anh tuấn động tác có chút cứng đờ. Toàn tâm đâm nhói kích thích thần kinh. Nhưng Katakuri chỉ là mím môi. Liền một tia hừ nhẹ đều không có phát ra tới. Không hổ là Katakuri, Donjiu yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương đi tới. Đáy mắt thưởng thức không che giấu chút nào biểu lộ ra. Xương cốt đã nứt ra nha. Không xử lý một chút sao? Đám người nghe tiếng cùng nhau biến sắc. Đầu tiên là kinh ngạc tiếp lấy chuyển biến thành nồng đậm phẫn nộ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xông đi lên thời điểm. Katakuri lại là bỗng nhiên cao dơ lên một tay ngăn trở bọn hắn. Không muốn đi qua, người này rất mạnh. Đến nay Katakuri đều không có làm minh bạch vì cái gì chính mình lại đột nhiên dâng lên cái kia. Nồng đậm cảm giác bất lực, mà lại tốc độ của đối phương cũng quá khoa trương một chút đi. Khó trách dám như vậy cùng mụ mụ nói chuyện. Nguyên lai, Katakuri giờ khắc này rốt cục nhìn thẳng vào lên Donjiu đến. Ngắn ngủi một chiêu giao phong mặc dù không thể nói rõ cái gì. Nhưng đã để hắn cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Một chiêu, hắn liền Donjiu quần áo đều không có sờ đến. Liền bị đá rách ra một cây xương sườn. Không định động thủ a. Donjiu ngoẹo đầu, ánh mắt quét một vòng. Đúng vậy nha, có chuyện gì đều có thể thông qua đàm phán đến giải quyết đúng hay không? Người muốn nói cái gì? Katakuri cũng không làm sao tin tưởng Donjiu. Cái trước không chỉ có bắt Prospero. Chỉ sợ Cracker cũng trên tay hắn. Vừa lên đến liền trực tiếp đánh bại hắn hai cái huynh đệ. Hiện tại thế mà muốn nói phán. Chỉ sợ là áp chế mới đúng. Bất quá, Katakuri lại không thể không cùng Donjiu đàm. Bởi vì Prospero cùng Cracker còn tại Donjiu trên tay. Prospero rời đi tin tức trước mắt chỉ có bác gái cùng lưu thủ đảo hầu cách người biết. Katakuri cũng không biết. Donjiu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một vòng. Nhưng cười không nói. Katakuri nhíu nhíu mày. Hắn xem hiểu Donjiu ý tứ. hơi do dự một chút về sau. Các ngươi trước lui ra, ở bên ngoài trông coi. Dứt lời, Katakuri xoay người hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi đến. Đám người nghe vậy vẫn như cũ phòng bị Don Ryu, lại đều theo lời lui về sau mười mấy bước. Don Ryu lúc này mới nhấc chân đuổi theo Katakuri hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Thuyền lớn trong nhà ăn, bàn tròn hai bên ngồi xuống. Kỳ thật mục đích của ta đã nói cho Prospero, cũng không biết hắn có hay không đem lời nói chuyển đạt. Don Ryu lung lay chén rượu trong tay cười, tủm tỉm nói, người đã nói cho hắn biết. Không đúng, nói như vậy Prospero đã an toàn rời đi rồi. Katakuri nghe được Don Ryu lời nói bên trong ý ở ngoài lời. Đúng a, Don Ryu gật đầu, khẳng định đáp án để Katakuri đáy lòng tuôn ra một loại tất chó cảm giác. Đã Prospero đều rời đi, bọn hắn đám người này tới đây là làm gì? Không, bọn hắn tới đây mục đích không chỉ là cứu ra Prospero. Càng quan trọng hơn là mụ mụ lửa giận. Cần kẻ trước mắt này máu tươi đến dập tắt. Sát ý lập tức tán phát ra. Don Ryu sắc mặt hơi đổi. Không minh bạch trước một khắc nhìn qua còn rất tốt Katakuri vì cái gì đột nhiên đối với hắn dâng lên như thế lớn địch ý. Bang lang, một đạo tráng kiện hữu lực bóng đen hiện lên. Lại là Katakuri một cước đem bàn tròn chém thành hai khúc. Thon dài đá ngang lực lượng không có mảy may yếu bớt hướng phía Don Ryu mặt đá tới. Ta đi, nói động thủ liền động thủ. Don Ryu thân thể bỗng nhiên về sau ngã xuống. Khảm khảm tránh đi Katakuri một cước. Ngươi làm gì? Chúng ta cũng không có gì tốt nói. Katakuri hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ hội mang theo Don Ryu tiến vào phòng ăn. Bất quá là phát giác được Don Ryu không dễ dàng đối phó. Quyết định chính mình một người ngăn chặn Don Ryu mà thôi. Bởi vì mông đo trước đó đã truyền cho Katakuri tin tức. Còn có một cái khác khó giải quyết địch nhân. Don Ryu Haki Kenbun Soku cũng không yếu. Tại Katakuri động thủ trong nháy mắt. Lập tức như là vô hình khí lãng khuếch tán ra. Đột nhiên, Don Ryu đôi mắt lạnh lẽo. Hắn phát giác được phía ngoài bên trên bong tàu thiếu một đại bộ phận khí tức. Cường giả khí tức, ngăn chặn ta, khiến người khác đi trợ giúp mông đo. Hừ, Katakuri hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời. Trực tiếp một cước đá ra. Mochi Mochi Nomi năng lực lần nữa phát động. Bắp đùi thon dài bỗng nhiên kéo dài. Quét ngang mà ra, thế công đem hơn phân nửa phòng ăn đều bao phủ ở bên trong. Lần này, Don Ryu không có tránh cũng không có lợi dụng trùng động nhỏ. Mà là giơ cánh tay lên chính diện đón đỡ. Keng, quyền cước pha nhau, cọ sát ra một đám hoa lửa. Katakuri nhìn thấy Don Ryu vậy mà có thể lấy tay cánh tay lực lượng cùng hắn đùi phân cao thấp. Lập tức chợt quát một tiếng. Đá ngang lực đạo bỗng nhiên chợt tăng gấp đôi. Lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến. Don Ryu lập tức cải biến đón đỡ tư thế. Trở tay năm ngón tay khẽ chụp bắt lấy Katakuri mắt cá chân. Trên cánh tay cơ bắp kéo căng. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp đem Katakuri cả người đều cho túm tới. Cong. Một thanh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Don Ryu đáy mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Katakuri là bác gái thủ hạ tuyệt đối chiến lực. Nếu như có thể lưu hắn lại. Bác gái nhất định sẽ phát điên. Bác gái rời đi đảo hâu cách đến đây trả thù. Big Mom băng hải tặc nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Khi đó Senna áp lực hội nhỏ rất nhiều. Suy nghĩ hiện lên. Trong thời gian cực ngắn Don Ryu bị có quyết định. Haki Busosoku quấn quanh. Tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở lưỡi kiếm sắc bén phía trên. Thu lại ba phần phong mang. Lại nhiều càng thêm ngưng thực chi khí. Chăm chú sao? Katakuri mím môi, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần trường kiếm. Toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Thân thể của hắn bởi vì Don Ryu lực lượng mà bị kéo qua đi. Muốn tránh thoát tránh né trong thời gian ngắn như vậy là không thể nào. Cho nên Katakuri chỉ có một lựa chọn. Chính diện nghênh chiến. Bá khí. Ấm vang bộc phát. Katakuri cánh tay biến thành nhu đoàn bao quanh vũ khí tam xoa kích. Sau đó không ngừng xoay tròn, gia tốc lại thêm nhanh. Đâm, nhu đoàn đột thứ, gia trì bá khí trái cây năng lực, phối hợp với cao tốc xoay tròn lực lượng tăng lên xuyên thứ năng lực. Dù cho cách hơn 10 bước khoảng cách cũng có thể nghe được cái kia xoay tròn cấp tốc mà phát ra vù. Vù âm thanh, Don Diêu phảng phất không có trông thấy. Tự mình đem trong tay trường kiếm đâm ra. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Katakuri sầm mặt lại. Đối phương chỉ là một thanh trường kiếm, mà mình là xoay tròn cấp tốc tam xoa kích. Không có lý do nhận sợ. Kết quả sau cùng nhất định là hắn thắng lợi. Trong điện quang hỏa thạch, mắt nhìn thấy hai thanh lợi khí mũi nhọn sắp đụng vào nhau. Don Diêu lại là cổ tay rung lên. Lưỡi kiếm đúng là dịch ra Katakuri tam xoa kích, trực tiếp đâm vào đối phương ngực. Phốc, phốc, hai đóa đỏ thắm máu tươi tiêu xạ ra. Katakuri ngực bị đâm xuyên lúc, hắn cũng đem trong tay xoay tròn cấp tốc tam xoa kích đâm vào Don Diêu phần bụng. Quấy lực lượng trong nháy mắt đem Don Diêu thân thể xuyên thủng. Ngũ tạng lục phủ càng là tại trong khoảnh khắc bị xoắn nát thành thịt vụn. Hai người đều là bỏ phòng thủ tiến công. Chỉ bất quá Katakuri công đánh tan hỏng càng hơn một bậc. Khục, chấm ngoặc kép, Don Diêu nhả ra đối phương mắt cá chân. Che lấy khóe miệng ho ra một miệng lớn máu tươi. Cả khuôn mặt nhìn qua cũng lộ ra dị thường trắng bệch. Katakuri trạng thái cũng không tốt. Don Diêu lưỡi kiếm cơ hồ là sát trái tim của hắn đi qua. Tim đập thời gian đều có thể cảm giác được cái kia một tia lạnh buốt hàn ý. Hắn không dám động. Sợ Don Diêu cổ tay rung lên, làm bị thương gần trong gang tấc trái tim. Vì cái gì? Katakuri không minh bạch, biết rõ là hai nửa câu thương kết quả vẫn còn muốn như vậy làm. Đây không phải đầu óc có hố a. Hít sâu một hơi, Don Diêu tỉnh táo lại, hắn có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Tế bào cấp tốc phân liệt một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục. Có thể nói là siêu tốc tái sinh cũng không đủ. Chỉ cần không phải trong nháy mắt thân thể tất cả bộ phận đều bị phân giải thành nguyên tử. Don Diêu thân thể đều sẽ cấp tốc khôi phục. Đây chính là Don Diêu dám làm như vậy chân chính át chủ bài. Vì cái gì? Xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết sao? Don Diêu cười lạnh một tiếng. Cánh tay dùng sức đem trường kiếm đẩy vào một phần. Katakuri kiên cường không có hừ ra một tiếng. Có thể sắc mặt của hắn lại là càng thêm trắng bệch. Lưỡi kiếm chậm rãi vạch phá nội tạng. So một kiếm đâm vào thời gian muốn đau nhức hơn ngàn gấp trăm lần. Lúc này hắn chỗ nào còn có khí lực duy trì mochi mochi no mi năng lực bao khỏa tam xoa kích trạng. Thái, Don Diêu chế trụ Katakuri cổ tay. Chậm rãi đem phần bụng tam xoa kích rút ra. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Cơ hồ làm hắn muốn cứ như vậy ngất đi. Bất hủ chi lực xúc tiến tế bào cấp tốc phân liệt sáng tạo huyết nhục. Theo tam xoa kích một chút xíu bị rút ra. Don Diêu miệng vết thương ở bụng cũng đi theo một chút xíu khép lại. Mà thấy cảnh này Katakuri cuối cùng là minh bạch Don Diêu vì sao lại lấy mạng đổi mạng. Trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ bất tử chi thân. Người thua, Katakuri. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.